Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Xung đột. Một mặt hưng phấn lắp phi ngao ngao kêu to hướng lấy Mê Thất Xâm Lâm vọt tới. Trong mắt tràn đầy kiên định cùng quả quyết. Lão bản, người dạng này mê hoặc đệ đệ ta thật được không? Ây chẳng biết lúc nào đi vào Grim sau lưng. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Grim nói ra. Không có việc gì. Thời điểm then chốt, ta cho phép ngươi xuất thủ. Grim cười quái dị đối với Ây nháy nháy mắt. Cười đến rất đắc ý. Ai, ngươi đây là chỉ sợ thiên hạ bất loạn a? Ây lấy tay nâng trán, một mặt bất đắc dĩ cảm thán. Đúng rồi, Ây, ngươi có thấy hay không một cái tên là Momonosuke? Grim tựa hồ là nghĩ tới điều gì? Đối với Ây thuận miệng hỏi. Momonosuke, Ây tựa hồ trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó. Trong mắt có một tia thần sắc quái dị. Thế nào? Grim cũng phát giác Ây dị thường. Tò mò hỏi. Momonosuke tựa như là Kozuki Oden nhà công chúa. Ta tại Dô đảo thời điểm gặp qua nàng. Chỉ là, Ây ột bên hồi ức vừa nói. Dần dần biến thành ấp a ấp úng. Chỉ là cái gì? Grim có chút sốt ruột mà hỏi thăm. Tiểu nữ hài kia người mặc một thân kimono. Lớn lên nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Chỉ là có chút dính người. Trong đó đối với kiếm thuật cao siêu Zoro đặc biệt dính. Ây giống như nhớ lại cái gì tốt cười sự. Tình, cười lắc đầu. Công chúa, dính người. Grim sờ lấy lạnh nhạt sờ lên cằm. Nhưng trong lòng thì một trận sóng lớn lăn lộn. Cái này đều trở thành cái gì rồi? Grim cảm giác có chút hoạc phong không đúng. 2 năm không thấy. Theo lý thuyết Momonosuke thực lực cần phải càng thêm cường đại mới là. Làm sao có đột nhiên biến thành cái dạng này? Hơn nữa, Momonosuke lại như thế trùng hợp cùng Luffy bọn người gặp nhau. Hơn nữa theo A giảng thuật, Luffy vẫn như cũ đáp ứng cùng Momonosuke liên minh. Làm Luffy cầm Momonosuke tay thời điểm, Momonosuke thế mà xấu hổ nhìn một cái Zoro. Cho dù là A ở một bên giảng thuật, Grim cũng nhịn không được toàn thân lên một trận nổi da gà. Cảm giác tương đương không được tự nhiên. Nói như vậy, Momonosuke cùng Zoro bọn người đi nước Wano. Grim nghe xong Ây giảng thuật đằng sau. Không khỏi hỏi. Đúng vậy, Luffy dự định mang về Sanji đằng sau. Liền đi cùng bọn hắn tụ hợp. Ây đối với Grim như nói thật nói. Nhìn bộ dạng này. Luffy là muốn đối phó Kaido sao? Chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ, e sợ còn có chút không đủ tư cách à? Grim nghĩ nghĩ, không khỏi có chút hiếu kỳ nói. Xác thực như thế, Ây cũng khẳng định nhẹ gật đầu. Lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, nói lên Momonosuke, ta phát hiện tiểu nữ hài này một ít dị thường. Cái gì dị thường? Grim híp mắt hỏi. Mặc dù nàng ẩn tàng rất khá, nhưng là vẫn bị ta bắt được. Momonosuke ánh mắt tựa hồ là màu đỏ tươi. Lúc đầu cái này cũng không có gì, nhưng là trước đó ta thấy được một mảnh báo cáo. Phía trên giảng thuật trước đó nước Wano phụ cận trên hòn đảo xuất hiện một hệ liệt giết chóc. Trong đó liền nâng lên một cái tên là mắt đỏ ma đồng đứa trẻ. Nghe nói đứa trẻ kia giỏi về sử dụng cương châm, ta cố ý chú ý qua đi. Phát hiện Momonosuke trên búi tóc liền cắm 2 cây cương châm. Ây hiển nhiên so với lúc trước muốn thành thục rất nhiều. Vẻn vẹn từ một mảnh nhiều năm trước báo cáo liền liên tưởng đến nhiều như vậy. Hơn nữa nhất làm cho Grim có chút kinh dị chính là Ây vậy mà kém chút đoán được chân tướng. Cho nên ngươi cho rằng Momonosuke chính là trước đó xuất hiện qua mắt đỏ ma đồng. Grim nhìn xem Ây, mặt không thay đổi mà hỏi thăm. Ta chỉ là có loại này suy đoán. Về phần phải hay không phải, về sau chúng ta liền biết. Nếu như là thật, Như vậy Momonosuke ưa thích Zoro nguyên nhân, chỉ sợ cũng là bởi vì Zoro kiếm thuật siêu quần nguyên nhân. Bởi vì ấy chỉ là suy đoán, cho nên cũng không có một mực chắc chắn, chỉ là làm ra nhất là lý tính phân tích. Luffy đều như vậy, ngươi còn không theo tới nhìn xem. Grimm cũng không tiếp tục Momonosuke chủ đề. Hắn không muốn để cho người biết Momonosuke lại biến thành dạng này là bởi vì hắn tạo thành. Cũng thế, vậy ta trước hết ra ngoài đi một chút. Ây nhìn xem Luffy biến mất phương hướng, lặng yên đi theo. So với nguyên tác, hiệp sĩ biển xanh Jinbi ở đây không đồng dạng. Luffy nếu như không có Jinbi viện trợ, e sợ cánh tay đoạn mất đều chưa hẳn có thể trốn tới. Nhưng là có ấy liền không đồng dạng, Sanji vẫn không có cùng Luffy trở về, mà là lựa chọn lưu lại. Luffy như cũ tại chỗ chờ đợi Sanji, nhưng mà chờ đến xác thực vô số đại quân, cuối cùng bị bắt được sách vở bên trong đóng lại. Mà ngay vào lúc này, ấy đột nhiên xuất hiện, tại trong lúc nguy nan cứu được Luffy. Hơn nữa ấy liên hệ đến Capone Bet. Lợi dụng Grimm quan hệ cùng Capone Bet làm giao dịch, Bet cùng Luffy liên hợp cùng một chỗ, dự định tại Sanji trong hôn lễ ám sát bác gái. Ngày kế tiếp đến, đại lượng khách quý tại chỉnh tề cờ tướng binh sĩ bảo vệ dưới hướng về bác gái địa bàn mà đi. Trên đường đi bác gái không thiếu nhi nữ đều ở trong đó. Grimm một đoàn người xe ngựa có thể nói là long trọng nhất. Trực tiếp đi tới tất cả khách quý phía trước nhất, xe ngựa vị trí lái bên trên, Griffin tự mình dắt ngựa, Sander cùng Aokiji một trái một phải đi tại xe ngựa hai bên. Đi theo phía sau đại lượng cấm vệ quân, phía trước nhất Lucifer cùng Michael hai người mở đường. Chỗ ngồi phía sau trên xe ngựa, Grimm cùng Hancock tam nữ ngồi ở trên xe ngựa. Nhìn xem trước mặt mở đường tao bao tổ hai người, có chút im lặng, tránh hết ra, khác cản đường. Lucifer nghênh ngang đi, vừa đi vừa hướng về người chung quanh khoát tay. Những này là người nào? Vậy mà đi ở trước nhất? Không biết, các ngươi nhìn, liền Hải Vận Vương Umid đều đi tại phía sau bọn họ. E sợ thân phận không tầm thường đi. Đâu chỉ a. Các người nhìn đằng sau những người kia, sung sướng đường phố nữ vương, Stacy, kinh tế tòa báo xã trưởng, Morgan, còn có vay nặng lãi chi vương, Zufel, theo Grimm đám người cao điệu ra trận, đằng sau cùng đi theo không ít đại nhân vật, tất cả đều là thế lực ngầm các đại lão, cả đám đều theo Grimm xe ngựa cùng một chỗ hướng về trong vương cung đi đến. Trước mặt trong xe ngựa làm chính là người nào? Vậy mà như thế cao điệu đi tại phía trước nhất. Vay nặng lãi chi vương. Zufel nâng cao một cái bụng bia. Nhìn cách đó không xa xe ngựa. Một mặt không vui hỏi. Ha ha, liền Rhys vương quốc quốc vương. Súng thần Grimm cũng không biết sao. Zufel, người những năm này chẳng lẽ cũng chỉ cố lấy làm ăn sao? Morgan mặc dù chỉ là một con biết nói chuyện cự điểu, nhưng là trên mặt biểu lộ cùng người thường nhưng không có bất luận cái gì phân biệt. Nhìn thấy Zufel liền Grimm cũng không nhận ra, không khỏi cười nhạo hai câu. Súng thần Grimm, hắn tính là thứ gì, dám đi tại trước mặt của ta. Zufel một mặt khinh thường nói, nghĩ không ra ta mới vừa vặn đến. Liền muốn nhìn thấy vừa ra trò hay. Stacy mặc một đôi giày cao gót, đi được cực kỳ yêu nhã. Nghe được Zufel lời nói đằng sau, che miệng nở nụ cười. Stacy, ngươi cười cái gì? Zufel có chút mất hứng hỏi. Trước mặt người kia cũng không phải cái gì tốt tính à. Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Stacy không nói gì, Morgan cũng là cẩn thận nhắc nhở nói. Hừ, tại Big Mom tiệc trà bên trên, hắn súng thần Grimm còn dám động thủ hay sao? Zufel hoàn toàn không để ý tới Morgan hảo ý, ngược lại lớn tiếng nói. Lúc này, một cái gầy còm bóng người đột nhiên đi vào Zufel trước mặt. Dùng súng chỉ vào đầu của hắn lớn tiếng nói ra. ngươi dám lại nói một lần lời nói mới rồi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.